lâu đến thế, để cuối con đường anh kịp nhận ra em. Em ao tới chờ xôn xao lỡ đổ, xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm. Rồi tình yêu lại dưng dưng bên khung cửa nhỏ, và con đường lại sao xác gió heo mây. Em hôn anh đắm say như gió, và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.